Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, điểm hóa tinh cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chủng nhân tinh nhất tộc. Quả nhiên không phải chuyện đùa cất giấu đại bí mật. Triệu Mục từ trong thâm tâm thở dài nói, chỉ cần là vật còn sống, đều đang có thể làm hạt giống trồng ra đồ. Năng lực này quá đáng sợ. Chủng nhân tinh trên mình tất nhiên ẩn núp không nhỏ bí mật. Bởi vì theo hắn biết, chủng nhân tinh mặc dù là hắc ám sinh vật, nhưng là cũng không phải là loài người tiến hóa phái đừng bồi dục chiến tranh binh khí. Đồng thời cũng không phải những loài khác tự nhiên diễn hóa ra tới mới loài. Ở đế vương tôn giả trong trí nhớ, chủng nhân tinh hẳn coi như là hắc ám đại lục nguyên loại sinh vật. Cho nên hắn không chuẩn bị hủy diệt chủng nhân tinh. Hắn dự định bắt sống nơi người có dũng khí tinh. Hãy cùng chủng nhân tinh bây giờ nô dịch thức ăn ngon tinh cầu loài người cho bọn họ phục vụ như nhau. Loại cục diện này rất nhanh liền sẽ nghịch lộn lại. Bá, Triệu Mục thông qua mộng trốn vào thức ăn ngon tinh cầu thức ăn ngon ảo cảnh. Theo thành là thần thoại, hắn đã không cần thức ăn ngon tinh cầu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ở lại thức ăn ngon tinh cầu âm ảnh phân thân vờ mỹ thực ảo cảnh vậy rỗi rãnh đưa xuống. Nhưng là cũng không có biến mất. Lại là ở chủng nhân tinh thống trị thức ăn ngon tinh cầu sau ẩn núp. Hắn không có thời gian đầu tiên cứu viện thức ăn ngon tinh cầu. Liền là cố ý để mặc cho chủng nhân tinh trồng trọt thức ăn ngon tinh cầu. Viễn Nguyệt học viện dưới đất chỗ sâu. Có chừng mấy chục nghìn mét sâu một chỗ hạ hang động đá vôi. Nơi này có mạch nước ngầm chảy qua. Bờ sông khai khẩn trước đồng ruộng. Hang động đá vôi chóp đỉnh trồng trọt, ánh mặt trời rêu tản ra yếu ớt ánh mặt trời. Mặc dù không bằng bề mặt trái đất, nhưng là vậy đủ để chiếu sáng dưới đất hang động đá vôi. Hang động đá vôi giáp danh nhất, từng cái rộng rãi hang động nhà người đến người đi. Triệu Mục vô căn cứ thoáng hiện, ở chỗ này thấy được không ít người quen. A Lỗ cùng thức ăn ngon Tứ Thiên Vương, Tiểu Đương Gia Liêu Ngang Tinh. Thậm chí còn có may mắn bình chế thật. Năm đó may mắn bình chế thật bị hắn hãm hại, bị buộc gia nhập hắc ám sắp xếp giới gặp phải truy nã. Bây giờ nhìn lại hắn là thành công tẩy liếc. Thậm chí đã lấy vợ sinh con. Bản thân cũng đã trở thành bán thần đỉnh cấp sắp xếp người. Đáng mặt thế giới nhân vật chính một trong. Dưới đất hang động cái này mấy ngàn người. Chắc là thức ăn ngon tinh cầu chỉ có không có mất đi tự do loài người. Bất hủ mộng giới bao phủ. Trừ Liêu Ngang Tinh tất cả mọi người im hơi lặng tiếng chuyển tới siêu duy thần quốc. Tại sao một chỉ lưu lại hắn? Bởi vì hắn là nhiều thế giới luân hồi dung hợp sau thức ăn ngon tinh cầu duy nhất nhân vật chính. May mắn bình chế thật và A Lỗ. Bọn họ đều đã trở thành chủ yếu vai phụ. Nguyên nhân chính là làm cái này, Liêu Ngang Tinh mới có thể so bọn họ tiến hơn một bước trở thành thức ăn ngon tinh cầu duy nhất loài. Người thần thoại, đồng thời hắn trên mình, còn có thức ăn ngon tinh cầu còn sót lại thế giới ý thức chiếu cố. Là ngươi, Liêu Ngang Tinh lao ra hang núi thấy Triệu Mục, đại danh đỉnh đỉnh thức ăn ngon ảo cảnh đứng đầu. Hắn đương nhiên là một chút cũng không xa lạ. Từ thiên địa đại biến, thức ăn ngon ảo cảnh liền biến mất không gặp, vốn cho là bị chủng nhân tinh hủy diệt, bây giờ nhìn lại là không muốn người biết núp vào. Tiểu Đương gia, Triệu Mục cười nói, ngươi cầm bọn họ thế nào? Liêu Ngang Tinh chất vấn, hắn đối với Triệu Mục nhưng mà một chút hào cảm cũng không có. Đến nay hắn cũng không quên. Năm đó Triệu Mục bắt hắn thê tử cướp đi trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Bọn họ đã đi một cái rất an toàn thế giới. Triệu Mục cười nói, ta lần này tới chính là chuẩn bị nô dịch chủng nhân tinh nhất tộc. Ta cần ngươi trợ giúp. Bá, Tiểu Đương gia trong tay xách bếp đao đi tới Triệu Mục trước mặt. Bếp trên đao lao ra một cái kim long cắn hướng Triệu Mục cổ họng. Triệu Mục đưa tay chộp một cái. Vô hạn linh giới đem tiểu đương ra thức ăn ngon tế bào ác ma giam ở trong đó. Cong ngón tay bắn ra. Tiểu đương ra trong tay bếp đao vỡ thành bụi phấn. Thậm chí truyền đi chấn động lực đạo. Để cho tiểu đương ra thân thể hoàn toàn xốp giòn mềm sinh không dậy nổi chút nào năng lực phản. Kháng, thần thoại một tầng. Ở trong tay hắn đã yếu ớt như con kiến hôi. Nhất là cái này vẫn là độc thân không có rõ ràng phương pháp tu hành thần thoại một tầng. Chẳng qua là thức ăn ngon tế bào ác ma lột xác kéo theo thân thể lột xác. Chủ tâm lột xác kéo theo thần hồn lột xác thần thoại một tầng. Hắn so yếu nhất thần thoại cũng không kém nhiều ít. Người thật không có ác ý. Lưu ngang tinh tốt một lát mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói. Ngươi sẽ đối với con kiến hôi nói láo sao? Triệu Mục hỏi, Lưu Ngang Tinh cười khổ một tiếng. Đúng là, Triệu Mục có thể tùy tiện giết chết hắn thực lực. Hắn đích xác không có cần thiết đối với hắn nói láo. Nếu như hắn thật sự có năng lực nô dịch chủng nhân tinh nhất tộc, cho dù muốn nắm trong tay tất cả nhân loại xưng vương xưng bá, tổng cũng tốt hơn loài người trở thành chủng nhân tinh nô lệ. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Lưu Ngang Tinh bất đắc dĩ nói. Cầm tránh theo chim cút vậy thế giới ý thức cho ta tìm ra. Triệu Mục nói ra mình mục tiêu. Hắn bây giờ mặc dù có thể tay không phá hủy thức ăn ngon tinh cầu, nhưng là thức ăn ngon tinh cầu thế giới ý thức có thể che giấu ở tinh cầu bất kỳ một nơi. Hoặc giả là một cái sinh mạng thể bên trong, hoặc giả là một viên bùn cát một giọt trong nước. Hắn phải tìm được thế giới ý thức đều phải phí một phen thời gian. Có thể tiết kiệm chút khí lực tìm được mục tiêu. Dĩ nhiên không cần phải lãng phí thời gian tinh lực. Không phải đã bị ngươi bắt đi. Lưu Ngang Tinh vẻ mặt đau khổ bực bội nói. Triệu Mục ngẩn người một chút. Ngay sau đó kịp phản ứng nói đúng, Lưu Ngang Tinh thức ăn ngon tế bào ác ma. Thả ra Kim Long, Kim Long lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Mục. Triệu Mục bắt lại bất hủ mộng giới cưỡng ép xâm lược ý thức. Rất nhanh đã đào ra cất giấu trong đó thế giới ý thức. Sau đó thông qua thế giới ý thức để cho bất hủ mộng giới ung dung thấm vào toàn bộ thức ăn ngon. Tinh cầu. Cuối cùng thấm vào chủng nhân tinh dùng thức ăn ngon tinh cầu trồng ra siêu cấp ảo tưởng sứa. Siêu cấp ảo tưởng sứa. Kéo dài không ngừng rút ra lấy thức ăn ngon tinh cầu sinh mệnh lực. Chủng nhân tinh trên đất trong lòng. Cuồn cuộn không ngừng đưa vào các loại có tinh thuần sinh mệnh lực kỳ chân dị bảo. Nếu không toàn bộ thức ăn ngon tinh cầu đã sớm bị siêu cấp ảo tưởng sứa cho hút khô. Cho đến ngày nay siêu cấp ảo tưởng sứa đã trưởng thành đến thần thoại cửu trọng. Chủng nhân tinh nhất tộc duy nhất lão tộc trưởng chuẩn bị dựa vào siêu cấp ảo tưởng sứa trở thành bất hủ. Ý tưởng không tệ, chỉ là quá ngây thơ rồi. Thần thoại trở thành bất hủ, không chỉ là thân thể tiến hóa đơn giản như vậy, linh hồn vậy muốn đi theo cùng nhau tiến hóa, mà đây chút cũng còn không phải là phiền toái nhất. Khó khăn nhất là thân thể và linh hồn muốn dung hợp tốt nhất tầng duy độ vật chất hoặc là năng lượng làm trụ cột xanh thành bất hủ nguyên chất. Tốt nhất tầng duy độ là chỉ thật không mục nát mà làm nhất ngọn nguồn duy độ. Cho nên trở thành bất hủ, hoặc là có đầy đủ thật không mục nát mà làm, hoặc là có cùng một duy độ vật chất và năng lượng. Trước ba cái kỷ nguyên trở thành bất hủ hắc ám sinh vật, cũng không phải là nói lấy được tộc người khí vận trực tiếp trở thành bất hủ, mà là đạt được tộc người khí vận sau ở Thự Quang Đại Lục vận khí vô địch tìm được tốt nhất tầng duy độ kỳ chân dị bảo, sau đó mới cuối cùng trở thành bất hủ. Loại này bí mật chủng nhân tinh biết còn chưa biết. Nếu như không biết, đó chính là thuần túy rốt nát. Nếu như biết còn có cái này dã tâm, như vậy chủng nhân tinh trong tay nhất định là có dị bảo cất giấu vật quý giá. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục bắt đầu thông qua siêu duy cường hóa tăng lên một cái không làm sao để ý kỹ năng kỳ linh. thuật, linh tộc ba đại bí thuật một trong kỳ linh thuật, ngắn thời gian ngắn tăng lên tới thần thoại cửu trọng, mặc vào mặt nhật thành y, dựa vào nguyên thạch cường hóa đem kỳ linh thuật tăng lên tới bất hủ cảnh giới. Mượn mặt nhật thánh y đổi thành thần lực là bất hủ thánh lực. Triệu mục kích hoạt kỳ linh thuật phong tỏa mục tiêu siêu cấp ảo tưởng xứ. Thông qua kỳ linh thuật cường hóa thế giới ý thức, giao phó cho siêu cấp ảo tưởng xứ một cái chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại thần thoại đỉnh cấp. Thần hồn, để cho siêu cấp ảo tưởng xứ tại thế giới ý thức biến thành thần hồn chống đỡ hạ sống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.